Chương 324, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra ngươi, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào? Trầm Trường Lâm biểu tình quỷ dị. Người này là lại trông thấy hy kỳ cổ quái gì đến, bọn họ nhìn không thấy đồ vật rồi trung âm ti. Nàng hướng trong miệng ném hai hạt hoa quả khô, tựa lưng vào ghế ngồi như có điều suy nghĩ. Trung âm ti đó là cái gì? Trầm Trường Lâm một mặt ngộng, hướng phía Nhất Thiền Đại Sư cùng Phất Hề nhìn lại. Phất Hề cùng Nhất Thiền Đại Sư lắc đầu. Không biết. Kỳ thật, này đến cu nở dê nói thông. Nàng nhìn về phía Phất Hề cùng Nhất Thiền Đại Sư. Lúc trước, kia nữ quỷ, bởi vì không nhớ chuyện cũ trước kia, mới bị nhân gian ngưng lại ở, mà tiêu trừ chuyện cũ trước kia, mới có thể nàng đi luân hồi, như vậy nàng chống đỡ cái cảm, tinh tế vớt ve. Các ngươi cái này đưa quỷ đi luân hồi, đều đưa đi đến nơi nào rồi trực tiếp ném đi luân hồi đạo đó là không có khả năng, các ngươi không phải thần minh, càng không phải là quỷ sai, tự nhiên không có quyền đến phán định bọn chúng, nên được đưa đi cái nào luân hồi đạo không phải sao cho nên, ra coi là, các ngươi nhiều lắm là chính là đưa chúng nó đưa đi âm giới, từ những cái kia quỷ sai đến xử lý, dù sao dương giới người, âm giới quỷ, một giới không thể nhúng tay một giới, đây là giới tuyến, là quy củ, hai bên đều phải tuân thủ, này không có ma bệnh. Thế nhưng là trước mắt người kia nói hắn không phải quỷ sai, mà là trung âm ti, cho nên nháy nháy mắt. Nàng cười nghiền ngẫm lại thú vị. Ai nha, thế giới này càng ngày càng ý tứ. Cho nên, trung âm ti đến cùng là cái gì? Trầm Trường Lâm nghe nửa ngày, vẫn là không để ý tới hiểu, kia trung âm ti đến cùng xem như cái quái gì. Lão nạp có lẽ hiểu được. Nhất Thiền Đại Sư chuyển Phật Châu, biểu tình kỳ lạ. Giống như tán giống như thán. Tiểu thí chủ coi là thật không phải người thường vậy. Luôn là có thể bắt lấy thường nhân xem nhẹ vấn đề căn cơ, từ đó phân tích ra thu hoạch ngoài ý liệu. Lão nạp nhiều năm như vậy, cu nở dê siêu độ qua không ít người chết, có thể tại giam cầm trong tư tưởng, cu nở dê vẫn cho là siêu độ song vong linh, liền đại biểu đưa chúng nó đưa đi âm giới, lại từ âm sai tiếp nhận xử lý. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là như thế. A-di-đà Phật hắn nói một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía trước đó kia luân hồi trận. Sau đó nhìn về phía Trầm Trường Lâm, dường như đang vì hắn giải hoặc. Dù sao ở đây, chỉ có hắn một cái không hiểu. Hắn muốn xử lý xem. Có phải là hắn hay không phỏng đoán như vậy? Dương là người, âm vì quỷ, âm dương hai giới như âm dương bắt quái. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều sẽ coi là sống ở nhân gian, chết sau đi địa ngục, hoặc là đi thiên đường. Nhưng là phàm nhân chết sau, là không thể nào trực tiếp lên thiên đường. Bởi vì nhân quả chưa trừ diệt, lại vô công đức, như thế nào đứng hàng tiên ban cho nên, người chết sau đều sẽ bị quỷ sai thu hồn, căn cứ sống lúc, hoặc là kiếp trước nhân quả, đến phán định người chết nên đi con đường nào. Bởi vậy, tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người coi là, âm dương hai giới chỉ có cách nhau một đường thôi, nhưng hôm nay xem ra cũng không phải là như thế. Bên trong âm, bên trong âm, bên trong phía trước, âm ở phía sau, cũng không dương, như vậy. Dương giới cùng âm giới cách đường tuyến kia, thật là tuyến, thì làm giới, hẳn là vật sống chết sau, đi hướng âm giới chuyển giao đứng. Sau đó phân loại lại phái mang đến âm giới, cùng xử lý những cái kia, ngưng lại tại dương gian chấp niệm vong linh, hoặc là lệ quỷ quái loại hình. Cho nên, trung âm ti chính là bên trong âm giới người chấp pháp chi ý, dụ ý, thượng nhận lấy áp. Thượng thu không thuộc về dương gian chi vật, ép xuống âm giới có cơ hội tháo chạy quỷ quái. Sở thiếu niên cách không điểm một cái Trầm Trường Lâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn hắn. Xem người ta, một chút liền rõ ràng, nhìn nhìn lại người, đầu óc thẳng sẽ không rẽ ngoặc con a chật chật cái gọi là trong lời nói có hàm ý, lời nói bên trong có nhân quả, có lỗ thủng, có chuyện chui, không phải nói xuông thành sao nghe một người nói chuyện, hỏi một người vấn đề, có thể theo trong câu chữ trong, bắt lấy mấu chốt của vấn đề trung tâm, nhiều khi là có thể trực tiếp hữu hiệu phán định ra kết quả. Căn bản cũng không cần, lãng phí vô vị thời gian đi làm tuần tuyển, nổ sắp vỡ liền ra tới, hảo hảo học một ít ra. Trầm Trường Lâm mặt không thay đổi nhìn, đắc chí quá mức thiếu niên. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói thẳng trung âm thi, là bên trong âm giới người chấp pháp không liền xong rồi à, kia ngươi có phải hay không lại nên hỏi, bên trong âm giới tính là gì giới ta sau đó ra giải thích với ngươi bên trong âm giới là cái gì? Ngươi lại hỏi bọn hắn ngoại trừ sẽ tiếp thu quỷ quái sẽ còn làm gì ta lại sau đó, ra giải thích với ngươi, bọn họ ngoại trừ tiếp thu quỷ quái sẽ làm gì bên ngoài, ngươi có phải hay không lại hỏi, không phải có quỷ sai sao còn muốn trung âm ti làm gì ta cho nên chủ đề. Lại gạt trở về, bên trong âm giới trung âm ti tồn tại là làm gì Trầm Trường Lâm bị chắn á khẩu không trả lời được. Nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ngươi phía trước giải thích chẳng phải rất ngắn gọn, ta chẳng phải đã hiểu hiện tại ta nghe không hiểu, là ngươi nói quá phư cờ ta tở đi cái gì luân hồi à, vãng sinh à, yêu ma quỷ quái, lại chạm trung chuyển. Đơn giản hóa một chút không thành A sách nhìn cứng cổ, mặt đỏ tía hai Trầm Đại Thúc. Thiếu niên thẳng lắc đầu. Dường như đối với hắn từ bỏ trị liệu. Thấy tăng lễ Phật, thấy đạo luận trải qua, gặp người khiêm tốn, gặp quỷ hung thần, tục xưng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, được không dương quang sáng lạ. Lại nghe Trầm Trường Lâm tóc mai thẳng đột. Ra lại cùng Nhất Thiền Đại Sư thỉnh giáo vấn đề, quan trọng không phải kết quả, mà là quá trình bên trong, diễn thân ra tới các loại ngộ tính cùng khả năng, đây mới là Phật, là nói, là đốn ngộ. Ngươi nha khô cằn liền đến nghe kết quả, có ích lợi gì a quay lại một chán, 10 vạn câu hỏi vì sao cùng vớt bị làm loạn cọng lông, níu lại hai đầu, ở giữa quay lây vô số cái chết sống chấm dứt cùng ngất đáp, có làm được cái gì Trầm Đại Thúc ha hô cờ mô mở, lần nữa phát hiện mình không phản bác. Được. Xác thực. Cọng lông cái kia ví von rất hình tượng. Coi như tìm được hai đầu, ở giữa bế tắc nút thòng lọng vô số cái. Còn bị trà đạp thành cái này đến cái khác ngật đáp. Không nuốt thuận, quân tốt, có đầu sợi tuyến đuôi cũng là báo hỏng. Cũng không thể toàn bộ cắt ra kia mới xem như triệt để xong. Hắn yếu ớt đỉnh lấy một tấm mặt không thay đổi mặt, nhìn hướng về phía Tiên Phong Đạo Cốt Phất Hề. Người cũng đã hiểu ứng. Cho nên, hắn quả nhiên không có ngộ tính, không làm nổi hòa thượng, cu nở dê không làm nổi đạo sĩ. Không làm nổi đại lừa dối cùng thần côn, nên là cao hứng. Nhưng là siêu mẹ hắn tâm tắc là sẽ ra chuyện gì thật sâu hút khẩu khí, quay đầu đi ra ngoài. Hắn muốn tìm một chỗ. Ôm lấy đáng thương, lại bị đả kích đến thương tích đầy mình chính mình, hảo hảo tỉnh táo một chút. Lại đem chính mình xây một chút bồi bổ giống người dạng. Nhất Thiền Đại Sư nhìn hoài nghi nhân sinh đến thẳng hoảng hốt thanh niên, ho nhẹ một tiếng, trấn an nói, tuệ căn, nộ tính, có người trời sinh liền có người thì cờ nở trải qua sinh hoạt mới có thể đốn ngộ. Thí chủ tùy tâm là đủ. Đại sư, chứng kiến sinh tử vô số, còn đi Diêm Vương Điện đi một đại bị trở về, còn không thể đốn ngộ, vậy nói rõ cái gì đi hai bước Trầm Trường Lâm. Yếu ớt quay đầu, yếu ớt nhìn, sắc mặt tường hòa từ bi Nhất Thiền Đại Sư, mặt không thay đổi hỏi. Nhất Thiền Đại Sư mặt xuống. Chân chớ nói, khả năng, là cái du mục phốc sở thiếu niên chống đỡ cái cảm, cười không được. Một bên cười, một bên phụ họa. Không sai. Ngốc phiền phức không cứu nổi, từ bỏ trị liệu đi.